Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ trước tống hắn đi tử. Nếu như phát hiện Linh Long, bản tướng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo. Không cần ngươi tới đa sự, chính là sợ ngươi muốn nuốt một mình, Nhâm Thiên nói thẳng không che đậy nói. Chút nào không đem hắn tức giận nhìn ở trong mắt. Trong không khí trong lúc nhất thời tràn đầy mùi thuốc súng. Dương cung bạt kiếm bầu không khí càng ngày càng nặng. Được rồi, chẳng lẽ đã quên chúng ta đến lúc ước định sao? Tại sao có thể trước nội chiến? Lúc này, bên cạnh nhìn qua hơi chút niên trưởng điểm người lên tiếng. Chính là thiên tỷ hướng người thủ hộ, cốc bác sơ, nếu như là người khác, hai người bọn họ còn không sẽ nể tình. Thế nhưng cốc bác sơ lên tiếng, bọn họ không thể không kiềm chế ở trong lòng lửa giận. Bởi vì hắn là duy nhất một đạt tới đem giả trung giai. Hai người hừ lạnh một tiếng, từng người quay người sang, cốc bác sơ trên mặt lộ ra tươi cười. Đối phối hợp của bọn họ biểu hiện phi thường hài lòng. Khải Khôn huynh nếu là phát hiện Linh Long, nhất định sẽ cho chúng ta biết, nếu không, hắn đem giả sơ giai đích thực lực. Căn bản là chế phục không được thế nhưng, cốc đại ca, tối hôm qua linh lực dao động, chúng ta đều cảm nhận được, huyền linh đại lục sao có thể có nồng như vậy úc linh lực. Nhâm Thiên lên tiếng nói, hắn tuyệt đối không tin Mạc Khải Khôn lời nói, trừ phi hắn có thể tìm được cái giải thích thông lý do. Khải Khôn huynh, ngươi vẫn là giải thích một chút đi. Nếu không lão ca đã có thể không giúp được ngươi, cốc bác sơ vẻ mặt khó xử nhìn hắn nói. Mạc Khải Khôn hừ lạnh một tiếng, mấy người này ở giữa. Hắn duy nhất kiêng dè chính là cốc bác sơ, coi như là tìm được Linh Long. Hắn 8/9 phần 10 là sẽ độc chiếm mân y nếu là như vậy. Kia còn không bằng trước tống hắn đi tử, tụ tập nhiều như vậy linh lực, là một nữ tử, một người lính giả trung giai cũng không đến nữ tử. Bất quá, nàng hiện tại đã là binh giả cao giai. Về phần nàng vì sao có thể tụ tập khởi nhiều như vậy linh lực? Ta nghĩ là theo một vị thần bí cao thủ có liên quan. Khả năng đối phương cho nàng cái gì tiên đan thần dược cái gì giai cấp cao thủ. Cốc bác sơ nhíu mày một cái. Hỏi, xuất giai trở lên, Mạc Khải Khôn suy tư sẽ, nói ra trong lòng hắn dự đoán. Lúc trước Đông Phương Yếm Thế đi gặp hắn thời gian, trực tiếp uy áp cũng không có động bất luận cái gì chiêu số. Chỉ cần là kia khí thế, để Mạc Khải Khôn đề không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý nguyện. Cốc đại ca nếu không phải tín, hoàn toàn có thể đi điều tra một chút không cần. Ta lại sao có thể không tin Khải Bác Huynh, xuất giai a, kia căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống đối. Vẫn là ít trêu chọc việc với A Cốc bác sơ nói xong. Liền dẫn đầu ly khai. Mà hắn ly khai, những người khác cũng không có khả năng ở trong này ngốc. Lần lượt ly khai, Cốc bác sơ cùng những người khác tách ra hậu. Sắc mặt liền chìm xuống đến. Mạc Khải Khôn hào tâm kế. Cao thủ kia nhất định không phải là xuất giai. Xuất giai ở tiên kỳ chỗ nào cũng có. Trừ phi là bị môn phái nhìn chúng đệ tử. Nếu không lại sao có thể sẽ có linh đan rượu dược. Hắn không dám có động tác, lại muốn mê hoặc ta đi đương chim đầu đàn. Hừ, Mạc Khải Khôn cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Trái lại có chút kinh ngạc, dựa theo cốc bác sơ tâm tính, nhất định sẽ đi tra xét cái rốt cuộc. Vì sao không nói tiếng nào liền rời đi? Mạc Khải Khôn cũng không biết, hắn trong lúc vô ý băng chu thuần hóa giải một lần nguy cơ. Sắc trời tối xuống, hoàng cung tháp cao thượng lại là lóng lánh ánh sáng ngọc quang mang. Mạc Khải Khôn cầm trong tay khối màu trắng đá, suy nghĩ rất lâu vẫn là đem hắn cấp thu trở lại. Quân gia cuồng hóa huyết mạch không có bị quét sạch, là của hắn thất trách, nếu là bị người biết, sợ rằng sẽ rơi cái thân thủ dị chỗ kết quả. Hết chương.